Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, xâm nhập băng Hazard. Caesar đừng nói. Bất kể là thân là hệ lô gia năng lực giả vẫn là ở trong nguyên tắc lộ ra có thể rất lớn đại lượng. Sinh sản nhân tạo ác ma quả thực nghiên cứu khoa học năng lực. Đối với muốn tăng lên băng hải tặc thực lực tổng hợp vô thương mà nói không thể nghi ngờ là phải đem khống chế. Còn như Vegapunk liền càng phải như vậy. Bất kể là nó siêu việt Caesar nghiên cứu khoa học năng lực vẫn là sau này sở chế tạo ra nhân tạo binh khí. Đối với sau này muốn chinh phục cả thế giới vô thương mà nói đều phải cần coi trọng hơn nữa nắm ở trên tay mới được. Đương nhiên, Caesar cùng Vegapunk tầm quan trọng không chỉ có vô thương biết rõ. Chính phủ thế giới tự nhiên cũng là minh bạch. Cũng đang bởi vì như thế, chính phủ thế giới mới sẽ đem cung cấp hai người tiến hành nghiên cứu căn cứ thí nghiệm thiết trí. Đang dùng tầm thường lóc bầu không cách nào tìm tới băng Hazard trên. Không qua chính phủ thế giới chính là không ngờ rằng, vô thương không chỉ có biết rõ Caesar cùng Vegapunk vị trí, càng là có thể thông qua chân lý chi môn trao đổi đạt được tiến về trước băng Hazard đặc thù vĩnh. Cửu kim chỉ, phòng điều khiển người đạt được vĩnh cửu kim chỉ sau, trực tiếp khống chế lấy minh vương hướng lấy kim chỉ phương hướng nhanh chóng đi qua. Băng Hazard khoảng cách Red Line cũng không xa xôi. Có lẽ đây cũng là chính phủ thế giới vì sao lại lựa chọn ở chỗ này xây dựng nghiên cứu cơ địa. Nguyên nhân, bởi vì này dạng không chỉ có thể thuận lợi chính phủ thế giới nhanh chóng lấy được thành quả nghiên cứu, cũng là có thể bảo đảm tại băng Hazard tao ngộ nguy hiểm thời gian có thể lấy thời gian ngắn nhất. Đem binh tiến hành trợ giúp, lấy minh vương tốc độ đi ít ỏi đến nửa ngày liền đã trải qua đến. Oành tương đương, một tên thân ăn mặc Âu phục chính phủ thế giới nhân viên cái trán bị một ngón tay đâm ra một cái lỗ. Máu, hai mắt không thần tê liệt ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Một màn này ở chung quanh bến tàu hơn mấy ư đang không ngừng xuất hiện. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một tên bảo vệ ở nơi này Caspian Sea quân binh lính cùng. Chính phủ thế giới nhân viên không ngừng bị một đám tràn đầy thiết huyết lãnh khốc người đánh chết. Chỗ này bến tàu là băng Hazard chủ yếu cửa ra vào. Mà đánh chết cái này Caspian Sea quân cùng thế giới nhân viên đám người này chính là lệ thuộc vào vô thương băng hải tặc ám sát chiến đội. Bây giờ ám sát chiến đội đã sớm trải qua mở rộng đến gần 100 người. Những người này tất cả đều là do Rob Lucci tự thân từ phổ thông thuyền viên trong chọn những kia. Học tập hải quân lục thức người. Hơn nữa còn tại Jabula đám người truyền thụ dưới học tập ám sát thuật. Mà ở chém giết đồng thời. Vô thương chính là thần sắc rửng dưng hướng lấy cái đảo trung ương nghiên cứu cơ địa bước dài đi. Thân hậu Hán Cúc cũng là theo sát. Vì có thể đủ bảo đảm không ngoài ý cùng đánh thảo kim xà. Vô thương đem khổng lồ minh vương đậu tại nơi xa xa hải vực. Vẻn vẹn chỉ là mang theo Hancock cùng với lấy Rob Lucci cầm đầu ám sát chiến đội ngồi lấy hơi nước. Thuyền đến băng Hazard, ám sát chiến đội có thể nói tại Rob Lucci đám người bồi dưỡng dưới đều là một đám chém giết chuyên. Ra trên hơi nước thuyền đến cực nhanh. Nơi này bảo vệ thậm chí còn đến không kịp phát ra cảnh báo liền đã bị toàn bộ giải quyết. Rob Lucci lấy Haki quan sát cảm giác. Tại bảo đảm bảo vệ may mắn còn sống sót sau liền dẫn lấy ám sát chiến đội người cũng là liền vội. Vàng đi theo vô thương phía sau. Băng Hazard đảo trên hệ thống sinh thái vô cùng hoàn hảo. Còn lâu mới có được nguyên tắc trong trải qua độc khí hủy diệt sinh máy cùng tao ngộ Akainu cùng Aokiji đại chiến tạo thành băng hỏa đảo cục diện. Mà theo lấy không ngừng tiến tới, vô thương đã có thể nhìn thấy tại cái đảo chính giữa có động tác tọa thép sát chế tạo sở nghiên cứu. Bước chân không ngừng, sắc mặt bình tĩnh vô thương trong nháy mắt lấy chân lý tâm nhãn cảm giác một phen sau liền thẳng tắp hướng lấy chính giữa sở nghiên cứu đi. Trên đường tao ngộ tuần tra bảo vệ tất cả đều là tùy tiện bị ám sát chiến đội giải quyết. Đứng lại, các ngươi là người nào? Đường vô thương cùng Hancock cùng với ám sát chiến đội đi tới sở nghiên cứu phía trước đất trống. Lúc, Bảo vệ ở chỗ này, một tên hải quân trung tướng mặt liền biến sắc. Hét lớn dưới liền dẫn lấy đông đảo bảo vệ bao vây mà tới. Phương Hương Cước, một mực đi theo Vô Thương bên người Hancock lông mày xinh đẹp đảo thụ. Trong nháy mắt bắn tán loạn tới hải quân trung tướng trên không. Thon dài chân ngọc lấy mạnh mẽ chân phong quét đá mà rơi. Hải quân trung tướng đồng tử co rụt lại. Nhìn ra Hancock cường đại. Cánh tay phải lập tức Haki vũ trang ngạnh hóa. Liền vội vàng đến. Oành tương đương. Khí lãng gào thét bung ra. Hải quân trung tướng đen kịt cánh tay phải bị Hancock đá trúng dưới chính là trực tiếp hóa thành vỡ. Nát nham thạch. Hancock căn bản không có cho hải quân trung tướng cơ hội phản ứng. Chân ngọc liên tục quét đá mà ra. Chính là đem hải quân trung tướng cánh tay khác cũng là hóa đá, đồng thời một chân đem hải quân trung tướng đầu đá nát thành nham thạch. Tại ngư nhân đảo mở ra tư tưởng dưới. Hancock đã nhiều ngày thực lực cơ hồ lộ ra giếng phun thức tăng thêm. Mặc dù còn không có đột phá đại tướng. Nhưng cũng là ép tới gần chuẩn đại tướng cực hạn chiến lực. Cái này tên thực lực chỉ có thể coi là một dạng hải quân trung tướng, cơ hồ mấy chiêu trong lúc đó liền bị Hancock giải quyết. Trên, đem các loại người toàn bộ giết chết. Tại Hancock ra tay đồng thời, Rob Lucci cũng là hét lớn một tiếng, dẫn lấy ám sát chiến đội đối với. Đúng, bao vây tới bảo vệ triển khai chém giết. Vô Thương Phong khinh vân đạm đi tới sở nghiên cứu cửa. Nhìn xem cao đến mười mấy mét cửa sắt. Hắn chậm rãi đem thu thủy từ trong vỏ đao rút ra. Sở nghiên cứu bên trong, một đoàn thân mặc áo choàng trắng người đang tại một gian trong phòng nghiên cứu bận rộn điều khiển. Lấy các loại nghiên cứu dụng cụ, mà có thể nhìn thấy trong đó một tên chớ ước 30 tuổi nam nhân chính hết sức chuyên chú cầm lấy. Mấy cây ống nghiệm điều phối lấy nào đó loại dược tề. Tại trước mặt chính bày ra lấy một viên hệ dâu hần ác ma quả thực. Cùng lúc đó, tại người đàn ông này một bên giống vậy có lấy chính điều phối dược tề chờ ước 20-30 tuổi. Thanh niên, hơn nữa có thể nhìn thấy người thanh niên này trên người không ngừng phiêu tán lấy quỷ dị chất khí. Caesar nói cho ta biết người nơi đó điều phối xuất hiện số liệu. Lúc này trước tên đàn ông kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía toàn thân thổi tán khí thân thanh. Niên mở miệng nói, không tệ. Cái này phiêu sái chất khí thanh niên chính là ăn hệ lô ra hơi độc trái cây Caesar. Bớt đi ra lệnh cho ta. Vegapunk, chỗ này của ta tốt tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Caesar nghe được nam tử nói. Trên mặt nhất thời lộ ra không ưa. Nổi nóng nói. Từ trong những lời này đủ để nhượng người biết rõ. Trước nói chuyện nam tử chính là nghiên cứu gia nhân tạo binh khí Vegapunk. Vegapunk nhìn qua thân hình có chút gầy gò, hình dạng cũng hết sức bình thường, là thuộc về kia loại vứt xuống trong đám người liền sẽ cho người không nhận ra người. Nhưng chính là như vậy tầm thường hết sức người, lại đủ để nhượng các địa phương thế lực tranh đoạt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.